Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà tu hành đầu thai, còn vất vưởng ở nhân gian làm điều xấu, quay đầu là bờ. Nếu cậu chịu buông bỏ, ta giúp cậu tu hành Phật pháp sớm siêu sinh. Vong linh kia không nói gì, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào người của Linh bên cạnh như muốn lao đến để giết người. Thượng tòa cũng lắc đầu bắt đầu tụng kinh, nó lại một lần nữa hét lên đau đớn. Chưa hẳn đang chói tay của nó lại vang lên những tiếng xèo xèo như mỡ chảy. Nhiều lúc nó hét lên dừng lại mà muốn khai, nhưng mà mỗi lần nó dừng lại nó lại tìm cơ hội mà hại chết Linh. Sau hơn một tiếng đồng hồ chống cự, dường như nó cũng hao tổn tâm khí rất nhiều mà lên tiếng gào rú có vẻ yếu ớt. Những người xung quanh cũng đã thấm mệt theo nó. Linh ngồi bên cạnh thấy thân xác của tôi bị hành hạ mà khóc, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi. Nhưng cô ấy chẳng dám lại gần vì sợ, sợ cái vong linh kia, vì thân xác của tôi lúc này đã bị nó kiểm soát chứ không phải tôi. Nhưng Phương ngồi phía sau còn thê thảm hơn, mồ hôi ướt đẫm hết bộ áo màu nâu của cô mặc ở chùa, khuôn mặt đã nhợt nhạt đi rất nhiều. Chiếc dây màu hồng quấn quanh cổ tay dường như sắp bị bung ra, cả người cô ấy lung lay như là muốn đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Ba sư thầy cũng chẳng khác hơn là bao. Một tiếng làm phép khiến ai cũng thấm mệt, nhưng cũng vì vong linh kia oán khí quá nặng, cho nên nói giải quyết ngay tức khắc không phải là giải quyết được. Sau một lúc dừng lại thì bất ngờ tin kia quay ngoắt đầu lại nhìn tôi mà hét lên. Là mày, chính là mày, tất cả là do mày, tao giết mày. Nó như là một con thú hoang gầm rú lên, rồi lại tiếp tục đưa tay mà cào. Tuy bị trói lại nhưng nó vẫn cố gắng mà làm hại tôi. Bỗng nhiên lúc này thượng tọa nhìn sợi dây chỉ hồng trên cánh tay của Phương, tùy thời có thể bung ra mà nói. Cậu có nghe lời của tôi nói không, hay là muốn hồn bay phách tán? Ta không có nhiều thời gian, hãy để ta hóa kiếp cho cậu vậy. A-di-đà Phật. Dứt lời, sư thầy lấy trong chiếc túi bằng vải ra một chiếc đỉnh hương rồi đặt ngay trước mặt của tôi mà nói. Cậu người thích cái gì không? Nếu cậu không chịu hợp tác, tôi sẽ cho cậu vĩnh viễn biến mất ở cái cõi này, để cậu không bao giờ có thể hại người được nữa. Lúc sư thầy vừa nói xong thì vong linh kia dường như cũng ngạc nhiên mà nhìn thấy đỉnh hương, rồi hít dài vào một hơi. Bỗng nhiên nó thụt đầu lại mà quay đi hướng khác, những làn khói trắng xen kẽ đen từ những lỗ chân lông nhỏ xíu mà thoát ra ngoài. Dường như vong linh kia cũng đang dần sợ hãi mà lên tiếng. Còn lại ông tha cho con, tội nghiệp con kể hết con xin. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, cậu có thể quay đầu, ta có thể giúp cậu tu hành mà siêu sinh. Cậu nói đi, tên tuổi địa chỉ lúc còn dương thế, nguyên nhân nào mà hại người không chịu siêu sinh? Phong linh kia dường như cũng ngoan ngoãn mà nghe lời khai tên khai tuổi. Thần tọa thì ngồi đó nghe nói mà lấy chiếc bút lông thấm mực, rồi theo lời của vong linh kia nói mà bắt đầu viết ra chiếc ngạn cổ trên tờ giấy màu vàng. Nhưng nó vừa khai được vài câu thì chiếc hộp hình lập phương lúc nãy thượng tọa đặt trên đầu của nó rung lắc, còn vong linh kia lại một lần nữa hét lên đau đớn. Cảm giác như những lời tụng kinh lúc nãy chẳng thấm tháp vào đâu với chiếc hộp hình lập phương này. Nó nhằm nhở cũng chẳng qua được mắt của thượng tọa, đúng là hóa thành quỷ rồi cũng khôn phải biết. Thượng tọa lúc này mới kiên nhẫn mà bắt đầu đưa chiếc đỉnh kia ra, lần này nó thực sự sợ hãi mà nói. Con khai thật thưa ông, con không lừa ông nữa. Sau đấy nó cũng bắt đầu khai. Thượng tọa cũng bắt đầu ghi chép lại. Những việc nó kể ra làm cho mọi người xung quanh đều bất ngờ. Lúc còn dương thế thì vong linh kia như chúng tôi theo học tại ngôi trường này. Nhưng vì yêu đương duyên cớ cho nên tự sát hại tại cây cầu gần trường. Nhưng vì oán khí nặng không muốn về âm phủ siêu sinh, nó ở lại đợi cái kiếp người trước của nó, mà nó tin chắc sẽ gặp lại để hoàn thành những tiền kiếp nó thiếu nợ. Nó bắt đầu thở dài nói vài tiếng, rồi ánh mắt hướng về phía xa xăm mà kể lại. Tất cả mọi người bên cạnh cũng im lặng mà lắng nghe. Kiếp trước là con với Linh là người yêu của nhau, nhưng vì chiến tranh liên miên không dứt, với lại triều đình có lệnh con phải tổng quân nhập ngũ, nhưng nó ở nhà lại tán tỉnh cô ấy rồi cưới cô ấy về làm vợ. Lúc con trở về thì gạo đã nấu thành cơm, cho nên còn tìm nó để xả thù, sách đao chém giết nhà nó mà không thành. Nó độc ác lắm, nó lót tiền cho quan sai tra tấn con hành hạ. Nhưng vài năm sau con cũng được thả ra, rồi con quen Phương kiếp trước hai đứa cũng có tình cảm với nhau mà nó lại một lần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net